Chương 305, kháo manh ngược quý phi vô địch tiểu bảo. Vây xem đến nơi đây, Yến tiểu bảo đang vỗ tay trưởng, cho hắn đại cứu cứu trợ uy, đánh đánh mại thanh mại khí kêu đánh âm thanh, liên tiếp từ nhóc con trong miệng thì thầm ra tới, khiến cho cái khác rít gào bẻ đảng đều vô ý thức im lặng, nhao nhao nhìn về phía vị này manh bảo bảo. Ngươi nha! Yến Du giơ tay lên nhéo nhéo con trai mập sữa, thật không biết con trai cái này thích xem nháo sự ma bệnh, kế thừa từ ai nghĩ đến đây. Yến Du chuyển mắt nhìn về phía bên cạnh thân nam nhân, ngươi khi còn bé cu nở dê dạng này rung giật mím môi không nói, lại giơ tay lên sờ sờ con trai chọc đầu nhỏ, phảng phất tại tán thưởng nhóc con lớn mật, trêu đến nhóc con làm cho càng thêm hưng phấn, cứu đánh điều này làm cho khí thế hơi lạnh như thanh tùng Yến Tử Diệp đều vô ý thức mỉm cười. Dương Thiếu Hành, mời đi. Dương Thiếu Hành, nguyên bản kỳ thật cũng muốn đánh Dương Thiếu Hành, giờ phút này lại một chút đều không muốn đánh bởi vì địch quân cho hắn một loại đánh chỉ để lại tiểu nhi vây xem náo nhiệt cảm giác khiến đại thiếu, muốn đánh không bằng tại bảy tông sắc phong đại điện thượng đánh, giờ phút này cũng không phải thời cơ tốt, không phải sao cùng đi Dương Thiếu Hành mà đến Côn Ngô Tông láo giả lên tiếng. Dương Thiếu Hành vì vậy mà được rồi bậc thềm thuận xuống tới, không tệ đại điện thượng xem hư thực. Suy. Yến Tử Diệp suy như vậy cười một tiếng, lộ ra xem thường, phảng phất tại nói nhát gan bọn chuột nhắt trêu đến Dương Thiếu Hành sầm mặt lại lạnh lẽo cứng rắn ngũ quan bịt kín tối nghĩa. Nếu không phải có Côn Ngô Tông lão giả ngăn đón, Dương Thiếu Hành khả năng thật nhịn không được đáng tiếc tên lão giả kia tại Côn Ngô Tông lộ ra như vậy vô cùng có địa vị, ít nhất Dương Thiếu Hành nguyện ý nghe hắn khuyên. Đáng tiếc phế không nhìn thấy náo nhiệt nhóc con lại lớn tiếng thì thầm. Hiển nhiên là tại nói Dương Thiếu Hành là phế vật. Dương Thiếu Hành khí tức lập tức lăng lệ ánh mắt bắn thẳng đến tiểu nhóc con. Nhóc con lại hướng hắn le lưỡi, hơi, hơi, hơi Dương Thiếu Hành, thiếu tông tử, không phải cùng tiểu nhi so đo. Côn Ngô lão giả nội tâm nhưng thật ra là sụp đổ, hắn là thật không nghĩ tới, địch quân liền một cái trẻ nít nhỏ đều như thế dữ dội tiểu bảo thật tuyệt tiến tử thiểu cũng đã tại khen nhóc con, một ít người cùng ta đại ca, ngươi đại cứu cứu so. Cũng không chính là phế vật sao, còn tưởng rằng chuyển kỳ bao nhiêu ghê gớm đâu, phi phi nhóc con học theo phi lên tiếng. Yến Du lập tức méo méo con trai tiểu mặt béo, không cho phép nhổ nước miếng. Yến tiểu bảo không phục, không hắn không phun ra nước miếng đến đắt thiện Yến Du, nghe ngươi mẫu thân, ngươi nhìn cha có thế phi qua đại tư mệnh ngược lại là dạy con trai. Yến tiểu bảo nghĩ nghĩ, ngược lại là thong xuống dơ lên tiểu mặt béo, lại bị hắn nương thân gãi gãi mập tút tút cằm nhỏ, ngươi nhà. Cha ngươi cái gì đều là đu nở dê. Lạnh cười hì hì nhóc con lập tức ôm lấy mẹ ruột tay tay, chịu chịu cọ cọ bắn manh. Yến Du bị trà sát đến đã ôm phía dưới mập con trai, hôn một chút cái kia chọc đầu nhỏ, cũng không nhìn Dương Thiếu Hành đám người, nói ra, cha, các ngươi một đi ngang qua đến cũng mệt mỏi, chúng ta đi trước trong phủ nghỉ ngơi. Không sai, tư mệnh phủ đã chuẩn bị tốt sương phòng. Đại tư mệnh cu nở dê hoàn toàn không đem Thánh Liên giáo cùng Dương Thiếu Hành để vào mắt, lệnh người sau màu mắt càng thêm ám trầm đó là ai si bích liên lại có một chút si mê nhìn xem đại tư mệnh. Dương Thiếu Hành cũng không phát giác nàng dị dạng, cái lãnh đạm đáp lại, tư mệnh phủ đại tư mệnh. Hắn chính là đại tư mệnh si bích liên trong mắt dị sắc liên miên, nàng từng nghe nói, mấy tháng trước, vị này đại tư mệnh liền từng cách không chấn hạ giáo chủ. Nàng vốn cho rằng, đại tư mệnh từ trước đều là mặt ngoài nếp nhăn lao nam nhân, không nghĩ tới vị này càng như thế tuổi trẻ, còn như thế mê người không sai, khi nhục qua ngươi Thánh Liên giáo giáo chủ người. Dương Thiếu Hành lạnh lùng đáp trả, nội tâm nhưng lại không thể không thừa nhận, vị này đại tư mệnh là hắn không cách nào với tới tồn tại. Nếu không phải bởi vì cái này đại tư mệnh, hắn sớm tại có thế thấy mặt trời khi đó đã giết đến tận cửa đi. Há có thể lưu tiện nhân kia tiêu giao đến nay tiện nhân kia đúng rồi, bên kia xác thực chu nở dê dô y chó điên độc Côn Ngô thiếu tông tử, ngươi độc chỉ là bị ngăn chặn, chính ngươi muốn khống chế tốt, khắp khắp nơi sủa loạn, uổng công chấn áp ngươi độc tố những cái kia hảo dự tài. Yến Du hời hợt thanh âm, huyển chuyển như ca một dạng truyền ra. Tức giận đến Dương Thiếu Hành toàn thân phát run, ngươi yến các lão tìm chỗ khoan dung mà độ lượng Côn Ngô lão giả cu nở dê lên tiếng. Ta nói người sao? Yến Du thanh lãnh hỏi lại. Côn Ngô lão giả một ngạnh chỉ có thể gắt gao ấn xuống Dương Thiếu Hành, cũng truyền niệm vào hắn thần khuyên nhủ, thiếu tông tử an tâm một chút, nàng, bọn hắn đắc ý không được bao lâu hử. Dương Thiếu Hành lúc này mới dần dần lắng lại phía dưới lửa giận, trong mắt sát ý làm thế nào đều che không được. Yến Du đạm mạc câu môi, chó điên. Chó Yến Tiểu Bảo lập tức học được từ mới. Rước lấy Yến Du một cái hôn hôn, Tiểu Bảo thật tuyệt. Khi Yến Tiểu Bảo lập tức ôm hắn nương thân cao y cổ, thân mật cọ sát. Đại tư mệnh liền đem con trai mò đi qua, một tay dắt lên cô vợ trẻ, không cùng chó điên nói chuyện, về trước cá ửng. Yến Du gật đầu. Một đoàn người lúc này mới trùng trùng điệp điệp tiến vào vương đô, rước lấy một mảnh thổn thức âm thanh. Những năm qua Thương Ngô Tông vào vương đô, cũng không có như thế đại phô trường, QNZ không động tĩnh lớn như vậy. Vậy ngươi cũng không nhìn một chút năm nay Thương Ngô Tông nhiều ai, một cái là trên trời thần nữ Yến Các Lao, một cái là nhân gian thần tử Đại Tư Mệnh, một cái là Thương Ngô Tông tông chủ con gái, một cái là Thương Ngô Tông tông chủ con rể. Xem tới Thương Ngô Tông năm nay xếp hạng có thể lên vừa lên ta nhanh đi vàng bạc các hạ rót, còn kịp không đám người nghị luận ầm ĩ ở giữa, đã tán đi không ít người, đều dự định đi vàng bạc các cho Thương Ngô Tông đặt cược. Mà xem như hậu trường nhà cái Côn Ngô Tông, tự nhiên mừng rỡ nhận lấy những thứ này nhất định là bồi tiền đặt cược, thậm chí còn phóng xuất phong thanh, đủ loại thổi phồng Thương Ngô Tông xếp hạng lại nâng cao một bước, hấp dẫn không ít cùng gió đặt tiền cuộc dưa dân. Đây đều là nói sau, liền lúc này mà nói, Dương Tê Sơn mười phần cảm khái, những năm qua đến Đế Khâu, chưa từng một dạng uy phong, Côn Ngô Tông cũng không phải năm thứ nhất đến thành cửa ra vào nhục nhã ta tông. Ai? Dược đường đường chủ thở dài, may mắn mà có đại tiểu thư. Tuy hành Triệu Linh đường đường chủ QNZ gật đầu, xác thực, nếu không có đại tiểu thư, chúng ta Thương Ngô Tông vẫn là những năm qua Thương Ngô Tông, vẫn là chưa đi đến vương đô, liền bị Côn Ngô Tông giẫm một chân Thương Ngô Tông. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Không ít trưởng lão ngắm nhìn phía trước cái kia đạo màu sắc sặc sỡ bóng hình xinh đẹp, không nhịn được muốn lên vị này đại tiểu thư tại vừa trả lời tông môn lúc. Kém chút bị mang theo phản tông đại tội khi đó, nếu như là hết thảy đều như Yến Ngộ chi ý, lúc này chỉ sợ đã không có Thương Ngô Tông, càng khỏi nói còn có thể phong quang vào vương đô, nên ngang vào ở tư mệnh phủ. May mắn mà có Triển Lượng Sơn. Dược đường đường chủ không thể không nói, nếu không phải hắn tại tông chủ còn chưa có trở lại phía trước chống được chẳng tử, cực lực đứng tại đại tiểu thư bên này, chúng ta những thứ này có mắt không trồng người, chỉ sợ cũng bị Yến Ngộ che đậy. Đúng vậy a, cho nên lần này không cho hắn đến, thật là hủy khuất hắn. Triệu Linh đường đường chủ cười một tiếng. Dược đường đường chủ cũng cười, bọn hắn đều nhớ tới, bị lưu thủ tông môn Khôi Ngô thú đường đường chủ, thế nào mắt đỏ, hủy khuất khuất đưa mắt nhìn bọn hắn ly khai. Chúng ta đường chủ là biết rõ năm nay Thương Ngô Tông tất nhiên rực rỡ hào quang, cho nên mới đặc biệt hủy khuất. Thú đường trưởng lão biểu thị, bọn hắn nhất định phải thế lão đại giải thích một chút. Đúng vậy a. Chúng ta Thương Ngô Tông, năm nay tất nhiên rực rỡ hào quang. Triệu Linh đường đường chủ mười phần có lòng tin, nhất là khi nhìn đến ưu tú Yến Tử Diệp sau đó, hắn càng có lòng tin. Sau năm ngày, đông đông đông vương đô cổ xưa rộng lớn tiếng trống, gõ bảy năm một lần bảy tông sắc phong đại điện trương mở đầu. Các môn các phái nhao nhao từ riêng phần mi nhờ ngủ lại chi địa, tụ tập hướng cử hành sắc phong đại điện vương đình võ đài. Trừ lần trước thất đại bên Hoa Y Tông. Còn lại tiểu tông phái ở trường trên trận cũng không ngồi vào, chỉ có thể đứng vây xem, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn vây xem nhiệt tình. Một chút thế lực vì tranh đoạt gần phía trước chút vị trí, đã khói lửa tứ tán, trong bóng tối so tài nếu không phải vương đình tuần thủ từng cái khí thế không tầm thường, bọn hắn chỉ sợ có thế đánh trước lên. Náo nhiệt như vậy chẳng diện, sớm đã lệnh nhóc con vui vẻ điên rồi, a đắt đắt ngoan. Giờ phút này duy nhất có thể ôm ở con trai đại tư mệnh, phải liên tiếp vuốt ve đứa con yêu chọc đầu nhỏ, để cho con trai hơi khắc chế chút, khắc hưng phấn quá mức, tiếp đó lại phải xuống đất lăn mà cùng lúc đó vương đình nội giám đã sướng nói, cố quý phi giá lâm, cố nguyên su, trước hết nhất chống đỡ đến vương đình bên trong người, bất quá nàng lại không cùng nguyên khang đế cùng nhau tới trước, chính là một mình đón xe mà đến, nhưng cùng đi tại nàng bên cạnh thân càng là vương đình đại tổng. Quản Hà Tùng cái này không ít biết do Hà Tùng thân phận người, đều có chút ngạc nhiên nhìn xem Cố Nguyên Xu, người sau lại tại xuống xe đuổi sau đó, đi thẳng tới đại tư mệnh bằng ra. Yến Du nhắm lại híp mắt mắt, liền gặp Cố Nguyên Xu đã chậm rãi đi đến, mười phần hữu lễ bái kiến nói, gặp qua đại tư mệnh. Cái này cũng chưa tính Cố Nguyên Xu tại bái kiến người ta dung đại tư mệnh sau đó, còn hướng Yến Du ôn hòa gật đầu, Yến các lão. Đắc Yến Tiểu Bảo liền đầu đầy dấu chấm hỏi. Hắn nhớ kỹ đó là cái người xấu nha Cố Nguyên Xu lại hướng nhóc con đưa tay ra, thật đáng yêu, bản cung ôm một cái tốt chứ Yến Tiểu Bảo nhìn xem ngả vào trước mắt hắn đến tay, trừng mắt nhìn, ngược lại là đưa ra tiểu mập trảo. Gặp cái này Cố Nguyên Xu khỏe môi lập tức câu lên, đáy mắt đã hiện ra một vệt đùa cợt ý cười, tự giác ý nghĩ trong lòng ứng có thể thực hiện thế mà. Tại Cố Nguyên Xu túi người muốn ôm lấy nhóc con thời gian đắt Yến Tiểu Bảo đã quay thân thiếp trả lời cha hắn trong ngực, cũng hướng Cố Nguyên Xu phốc cái phóng vang ca ý giả mở.